Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, cao giai tin tức phí. Lâm Hiên lạnh nhạt thu hồi nhẫn, loại chuyện này chê bài trách móc, cái này cùng chính hắn chuẩn bị không đủ đầy đủ có quan hệ. Xem ra tu vi vẫn thiết định quá thấp, hẳn là dựa theo linh thần kỳ lời như vậy, vậy không có nhất định phải làm ra loại phiền toái này sự tình. Bảo vệ ánh mắt ngay lập tức sẽ thay đổi. Chợt cúi đầu khom lưng mà nói ra. Vị công tử này mời tới bên này. Trước nhiều có đắc tội. Vẫn xin không nên phiền lòng. Trước sau chênh lệch quá lớn. Mới vừa xuất ra một điểm chân tài thật học. Thì trở thành cái này cung kính tột cùng hình dáng. Cảm giác so với đối với cha mẹ mình vẫn phải nhiệt tình. Bất quá bọn hắn nội tâm thế nhưng đem Lâm Hiên cho mắng vài câu. Không có sao thấp như vậy mức độ làm cái gì. Bên trong sở chứa có tài phú để cho bọn họ cũng sợ không thôi. Đây hoàn toàn là thiên quân ở trên mới có thể có tài sản. Một cái linh vương kỳ đã có loại bảo vật này. Hoặc là thật là tu vi quá thấp. Vận khí tốt đến tạc đạt được cái này tài sản. Và lại chính là ẩn giấu thực lực mạnh mẽ người. Hoặc là một cái thiếu gia khiêm tốn trở lại. Bất kể là một loại. Bọn họ cũng phải cẩn thận chiêu đãi. Bọn họ chỉ nhận thực lực, chỉ nhận tài nguyên, còn lại giống nhau không tiếp thu. Bên ngoài là tình huống gì? Thanh âm lạnh như băng từ trong nhà truyền đến, để cho hai người lính gác toàn thân run lên, vội vàng liền đứng thẳng người, lộ ra cung kính biểu tình. Sau đó một bóng người xinh đẹp từ bên trong lửng thững đi ra đến. Đập vào mi mắt là một cái cô gái xinh đẹp. Cả người vảy màu xanh lam, hoàn toàn là nhân ngư hình dáng, chỉ là nàng không có cái đuôi, nhưng chuyện này cũng không hề thần kỳ, nàng thật sự là một con nhân ngư, từ dung mạo cùng khí tức ở trên, so với Long thiếu nữ vẫn phải càng tốt hơn, không phải nói tướng mạo càng tốt hơn, là khí chất càng mạnh một ít, thành thục khí chất, so với vừa mới cái kia Long thiếu nữ khí chất khí còn có mị lực chút. Nhưng ở chỗ này đều không phải nửa người dưới động vật. Người chung quanh cũng không có biểu hiện ra khinh nhờn biểu tình. Đối với nàng vẫn ôm sợ hãi. Đương nhiên tu vi cũng không đơn giản. Đã là thất tử thần quân cấp bậc. Ở chỗ này xem như là tương đối cao. Nhân ngư mới vừa đi ra đến. Ánh mắt liền cùng Lâm Hiên trái ngược nhau. Bốn đạo ánh mắt chạm nhau. Thấy chỉ là đối phương không có chút rung động nào ánh mắt. Chỉ là nhẹ nhàng chạm vào. Nhân ngư liền quay đầu hỏi bàng biên bảo vệ. Chuyện gì huống? Bảo vệ như thực chất bẩm báo đạo. Vị khách nhân này muốn đi vào mua tin tức. Nhân ngư quay đầu nhìn về phía Lâm Hiên. Ánh mắt quan sát khoảng khắc. Liền nói ra. Muốn tới nơi này đều là quý khách. Sau này không nên cản ở bất luận kẻ nào. Ta tin tưởng không ai dám ở chỗ này của ta động thủ lung tung. Nói xong nàng băng lãnh ánh mắt quét mắt chung quanh, để cho vây xem người đều lui lại mấy bước, tâm thấy sợ hãi, bảo vệ liền vội vàng gật đầu xưng phải, không dám có nửa điểm vi phạm ý. Vị công tử này xưng hô như thế nào? Nhân ngư đối với Lâm Hiên lộ ra áy náy mỉm cười. Phối hợp nhân ngư tuyệt mỹ dung mạo, không có bất kỳ làm ra vẻ, cực dễ dàng khiến người ta có ấn tượng tốt. Tại hạ Lâm Hiên. Lâm Hiên đơn giản tự giới thiệu, ta là tại đây quản sự Lộ Băng Lan, trước trong tay vô lễ, xin thỉnh không cần để ý, nói nàng làm thỉnh thủ thế, cười nói, thỉnh Lâm công tử vào đi thôi, ta tự mình dẫn ngươi đi tin tức các. Lâm Hiên cùng Lộ Băng Lan đi vào trong nhà, vừa mới vào nhà liền thấy trong phòng trang sức phi thường xa hoa, trên mặt đất vẫn trải hàng thoạt nhìn chính là giá cả xa xỉ thảm đỏ. Chẳng trách sẽ không để cho người thường đi vào. Chỉ đi cái này thảm đỏ. Quá nhiều người đi dơ cái này thảm đỏ. Chỉ thanh lý phí liền không phải ít số lượng. Điểm ấy cùng trước hắn đi đã từng hoa mãn tinh một cái đạo lý. Chỉ có người đại phú đại quý. Mới có thể đi vào hưởng dụng. Hắn biết đạo cái này Lộ Băng Lan nhìn ra bản thân cái gì. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Ngược lại không lại ở chỗ này dừng lại quá nhiều. Bất quá một dạng quản sự, đều là những thứ này nữ cường nhân đảm đương, chủ yếu là các nàng lấy tư cách gái hồng lâu nói. sẽ tốt hơn giải quyết xung đột. Vì thế những thứ này Thương Hành hướng hướng đều là đàn bà đảm đương không sai chức vị. Điểm ấy cũng không hiếm thấy. Không biết Lâm công tử là từ nơi nào đến? Lộ Băng Lan mang theo Lâm Hiên vừa đi vừa tuần hỏi. Từ Thiên Mạc Tinh đến. Lâm Hiên tùy tiện nói bừa một cái. Ngược lại tại đây hành tinh quá nhiều. Tin tưởng Lộ Băng Lan cũng không biết đạo. Nguyên lai là từ Thiên Mạc Tinh đến. Mời tới bên này. Lộ Băng Lan cảm giác Lâm Hiên không thế nào muốn nói chuyện tình hình. Chính là không có tiếp tục bắt chuyện đi xuống. Quá mức hỏi thăm nhiều chuyện. Dễ dàng dẫn tới phản cảm. Đạo lý này nàng hay là hiểu. Sau đó nàng mang theo Lâm Hiên đi tới tin tức khác. Ở vào lầu ba phương vị. Lên tiếng chào hỏi chính là rời đi. Không biết cần gì tin tức. Ngồi ở phía đối diện trưởng lão ôn hòa tuần hỏi. Lôi Thiên Cung tin tức. Không biết biết không? Lâm Hiên hỏi chính là như vậy dứt khoát. Lôi Thiên Cung. Hắn cau mày một cái. Tự hồ đang tìm kiếm ở dưới ký ức sau khi. Cũng không có tìm được phương diện này tin tức. Chợt hắn nói ra. Chờ ta đi tra tìm ở dưới tin tức. Mời chờ. Đi theo hắn đi vào phòng trong. Không tới một lát sau. Chính là đi ra đến lắc đầu đạo. Rất xin lỗi. Chúng ta không có phương diện này tin tức. Không biết có thể đơn giản miêu tả ở dưới sao. Miêu tả không nhiều lắm. Ta không biết nói nó là ở đâu cái vị diện vũ trụ. Bằng không ta cũng sẽ không tới tại đây hỏi. Lâm Hiên cảm thấy có chút thất vọng. Xem ra cái này Lôi Thiên Cung chắc là quá xa. Ra khỏi thần tôn mạnh mẽ như vậy thế lực. Khẳng định sẽ có người biết đạo. Coi như là diệt vong đều sẽ có người biết. Còn lại vị diện vũ trụ. Trưởng lão này cau mày đạo. Vậy dạng này nói. Người khả năng liền cần muốn tìm thành chủ. Thành chủ phải có tương quan vũ trụ tinh bản. Chỉ là đó cũng không phải người nào đều có thể mượn tới nhìn. Thật muốn phải nói. Chỉ cần trả ra 100 ức cố thần đan. Là có thể lấy được cái bản chính tinh bản đồ. Vũ trụ tinh bản ở chỗ này càng trọng phải. Như vậy có thể bảo đảm bản thân không sẽ lạc đường. Trước Lâm Hiên thì có đã từng. Đồ chơi này một dạng cũng nắm giữ ở trong tay thành chủ. Những người khác một dạng đều không biết bay xa như vậy. Lý do rất đơn giản. Đó chính là thực lực không đủ. Tùy ý bay liền là muốn chết. 100 ức cố thần đan. Cái tin tức này thật đáng giá. Lâm Hiên nhún vai một cái. Nói ra, nếu là không có ta chỗ phải tin tức, chẳng phải là lỗ vốn. 100 ức đối với hắn mà nói không nhiều lắm. Nhưng làm ăn lỗ vốn hắn cũng không quá nhớ làm. Coi như là không có. Người cũng không sẽ thua thiệt cái gì. Tình bàn tác dụng đối với tại ngoại hành tàu tán tu mà nói càng trọng phải. Ít nhất biết đạo cảnh vật chung quanh. Không phải sao? Bất quá ngươi là người thứ nhất đưa ra loại yêu cầu này. Chào giá thật là cao hơn. Trưởng lão lộ ra vẻ tươi cười. Tại Lâm Hiên trong mắt giống như là tại đẩy mạnh tiêu thụ chút sản phẩm gì tựa như. Vậy được rồi. Ngươi thắng. Lâm Hiên lấy ra một chữ vật giới chỉ. Đẩy tới 100 ức cố thần đan sau khi. Chính là hướng cái kia biên bắn tới. Thỉnh kiểm tra và nhận. Trưởng lão kiểm tra sau đó. Chính là cười nói, có khả năng, mời chờ chút thời gian, chúng ta lập tức phái người đi tìm thành chủ hỏi, trong lúc ngươi có thể đi bán đấu giá biết, cũng có thể tại phòng khách quý trong cùng đợi, http://ngantiuyen.com, ta đây phải đi bán đấu giá sẽ một chuyến, hy nhìn các ngươi có thể nhanh một chút, Lâm Hiên thờ ơ nhún nhún vai, xoay người liền đi xuống lầu dưới. Convert by, King Killer, hết chương.